Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568. Chương 568. Vì Running Brother mặc niệm. Ở khai mạc trước đó, ta cường điệu một điểm. Chúng ta cái này tiết mục là một cái khai phóng tính ngoài trời tiết mục. Kết quả gì cũng có thể phát sinh. Chúng ta chỉ chế định cơ bản quá trình. Nếu quy định các ngươi động tác cùng biểu hiện, ai biểu hiện tốt màn ảnh liền nhiều, ai biểu hiện sáng chói người đó liền có càng nhiều cơ hội. Cho nên dứt bỏ kịch bản, tận tình nở rộ chính các ngươi a. Lâm Bắc Phàm điểm danh. Lão Sa, ngươi là Running Brother đội đội trưởng, muốn lên dẫn đầu tác dụng, ngươi ở Võ Lâm Ngoại Truyện chơi như thế nào? Ngươi ở nơi này liền chơi như thế nào? Đem ngươi khôi hài thiên phú và tống nghệ thiên phú tỏa ra. Lão Sa, liền là đóng vai Bạch Triển Đường diễn viên. Có ngay, vậy ta liền tùy tiện chơi. Vạn nhất tiết mục băng chớ có trách ta. Lão Sa đồng chí có chút hưng phấn. Đây là ngươi bản lãnh, không trách ngươi. Lâm Bắc Phàm nhìn về phía một cái khác thanh niên. Trần Xích Xích. Đem ngươi chơi tiện năng lực lấy ra. Cái nào kiếm? Nghĩ không ra Lâm tiên sinh còn biết ta là đùa nghịch kiếm cao thủ. Trần Xích Xích phi thường đắc ý. Hai cái lông mày nhảy loạn. Thật chính là vô cùng tiện. Để cho người ta muốn đánh một trận. Đần, Lâm tiên sinh nói là tiện nhân tiện. Nói đúng là bản thân ngươi. Một bên Hồ Nhất Phỉ diễn viên lâu nhất Tiêu tức giận. Trần Xích Xích thân thể cứng ngắc, ngoặc kép. Lâm Bắc Phàm nhìn người thứ ba, Đại Huy, các ngươi là Got Talent ưu tú đại biểu, muốn tùy thời tùy chỗ triển hiện ngươi tài nghệ, 360 muốn tự do phát huy, phải nhớ kỹ, thắng thua đệ nhị, biểu hiện đệ nhất, ngoặc kép, tốt, cái này chúng ta am hiểu. Đại Huy ba cái Got Talent đại biểu cười. Trò chơi bọn hắn có thể không biết chơi, nhưng là tài nghệ bọn hắn bại bởi ai? Lâm Bắc Phàm hài lòng. Tốt, chính là như vậy, mọi người ai vào chỗ nấy. Chuẩn bị khai mạc, ngoặc kép, Running Brother. Kỳ thứ nhất chủ đề là Giang Nam thần thoại. Từ xưa tương truyền, ở Giang Nam địa khu đã từng có một đầu đại ma vương thống trị Giang Nam đại địa. Ăn người thịt, uống người máu. Dẫn đến dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, thượng thiên thương hại người đời. Thế là hạ xuống một tòa tiên thành trấn áp đầu này đại ma vương. Tòa này tiên thành liền là hiện tại chim hót hoa nở Giang Nam thành. Nhưng là đi qua mấy ngàn năm tuế nguyệt biến thiên, Giang Nam thành phong ấn trở nên yếu đi. Đại ma vương sắp phá phong mà ra, vì cứu vớt Giang Nam, cứu vớt thương sinh. Đến từ ba cái thế giới, chín vị dũng sĩ bước lên tìm kiếm Long Châu hành trình. Chín vị dũng sĩ theo thứ tự là: đến từ Ái Tình Công Ngụ Tằng Tiểu Hiền, Hồ Nhất Phỉ, Lữ Tử Kiều; đến từ Võ Lâm Ngoại Truyện Bạch Triển Đường, Lữ Tú Tài, Đông Tương Ngọc; đến từ Got Talent Đại Huy, Quách Chính Nghĩa, Sử Tiểu Muội. Bọn hắn nhất định phải tụ tập chín khỏa Long Châu. Sau đó triệu hoán cửu tinh Liên Châu mới có thể một lần nữa phong ấn ma đầu. Cố sự bởi vậy triển khai. Những cái này tiền tố đêm qua đã ghi âm. Hiện tại trực tiếp bắt đầu trò chơi phân đoạn. Mấy người được đưa tới Giang Nam thành phố điện ảnh Đại Quảng Trường. Giữa sân được bày đầy đủ loại tranh tài đạo cụ. Còn rất nhiều du khách vây xem. Bộ dáng vô cùng hưng phấn. Không cần dạy nhiều. Chín vị minh tinh người lập tức cùng khán giả hỗ động. Hiện trường rất sinh động. Đúng lúc này, từ du khách bên trong bỗng nhiên xông vào một đám mặc trang phục màu đỏ bác gái. Xếp thành một cái chỉnh tề khối lập phương trận. Sau đó nhảy lên quảng trường vũ. Tiết tấu phi thường sáng rõ hoạt bát. Nhìn thấy đột nhiên này một màn. Tất cả mọi người kinh hãi. Mời các vị dũng sĩ chú ý. Đây là bác gái đối với các vị dũng sĩ nghi thức hoan nghênh. Mời các vị dũng sĩ ngay lập tức tiến lên cùng một chỗ khiêu vũ. nhảy đẹp mắt nhất, xinh đẹp nhất, được tuyển toàn trường VIP, có phần thưởng cực lớn. Nhảy xấu nhất, có to lớn trừng phạt. Lâm Bắc Phàm thanh âm tức thời vang lên, chín vị dũng sĩ con mắt nhất thời sáng lên, lập tức xông đi lên nhảy. Vũ đạo kinh nghiệm không được, chỉ có thể đi theo bác gái nhảy. Có tự tin hoặc là không tự biết mình, liền dựa theo bản thân tiết tấu nhảy, phảng phất chính mình là toàn trường đẹp nhất. Trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, ở nhảy đến cao chiều nhất thời điểm, các bà bác lưu lại một chỗ chỉ áp bản, sau đó rút lui. Chỉ còn lại có 9 vị dũng sĩ trong gió lộn xộn. Tiếp xuống liền là cái thứ nhất hoàn tiết trò chơi, xem như cứu vớt thế giới dũng sĩ muốn qua 5 quan chém 6 tướng. Các người ba cái đội ngũ muốn ở 90 giây bên trong theo thứ tự xông qua tất cả cửa ải, hoàn thành chỉ định động tác. Trước hoàn thành nhiệm vụ hai cái đội ngũ có ban thưởng. Cuối cùng, một cái không có ban thưởng. Diêu đạo nhỏ giọng hỏi, Lâm tiên sinh, trước đó không phải quy định 100 giây bên trong sao? Lâm Bắc Phàm nhàn nhạt trả lời, ta cảm thấy 100 giây quá dễ dàng, cho nên ta giảm bớt 10 giây. Diêu đạo bó tay, lúc trước hắn đã phái người thử qua, thành tích tốt nhất cũng bất quá là 82 giây. Đây là ba cái thanh niên tráng hán lập nên thành tích, mà ba cái này đội ngũ già yếu tàn tật, còn đều có một vị đồng bào phái nữ. Được rồi, ngươi là đại lão, ngươi nói tính. Diêu đạo, ta cảm thấy ngươi đối với minh tinh vẫn là quá nhân từ. Dạng này bọn hắn không đủ thảm đây. Lâm Bắc Phàm đành phải chỉ một bên cái này nhảy cán, phía trên còn mang theo một khối bánh bích quy, nói, cũng tỉ như nói vật này, còn có thể kéo lên 10 cm. Diêu đạo con mắt thật to, còn muốn kéo lên, bọn hắn đều không với tới. Với không tới mới dễ nhìn, ta liền thích xem bọn hắn loại này thấy được sờ không được tuyệt vọng biểu tình. Lâm Bắc Phàm híp mắt cười, Diêu đạo, ngoặc kép, còn có ba vị kia bác gái, thể trọng giống như nhẹ chút, còn nhẹ, các nàng đều 150 cân nặng. Diêu đạo con mắt lại một lần nữa trợn to. Lâm Bắc Phàm hào khí nói, lại thêm 10 cân. Diêu đạo, ngoặc kép, chỉ áp bản phía trên nhô lên quá nhỏ, không đủ kích thích, lần sau thay cái thô một chút. Diêu đạo, ngoặc kép, hắn nhịn không được nhìn về phía chính đang vận động nóng người minh tinh. Trên mặt tràn đầy mặc niệm, liền như vậy bắt đầu tranh tài. Võ lâm ngoại truyện tiểu tổ trước xuất phát, Bạch Triển đường đi chân trần đạp lên chỉ áp bản, kết quả một đường tiến lên, một đường đau đi qua, một đường kêu lên, cảm giác là lên núi đau, nhất là ở nhảy dây cái này phân đoạn, đau đến gan ruột liệt phế, đau mặt giống ăn đại tiện một dạng khó coi, thật vất vả kết thúc. Đều đã qua 40 giây, đến bò sát qua động cái này phân đoạn, khả năng này là dễ nhất phân đoạn, nhưng là Đông Tương Ngọc cũng tổn hao 30 giây. Cuối cùng Lữ Tú Tài vừa mới chuẩn bị muốn bắn vọt, kết quả từ bên ngoài lao ra một vị 160 cân bác gái ngăn lại đường đi, yêu cầu cõng nàng đi qua. Thế là, Lữ Tú Tài chật vật cõng lên 160 cân bác gái. Sau đó đạp lên chỉ áp bản, từng bước một gian nan lặn lội, trên cổ hắn gân xanh nổi lên, ngũ quan vặn vẹo biến hình, mắt đều trắng dã, cái này chua sảng, thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Toàn trường đều cười băng. Đúng, không sai, chính là cái mùi này. Lâm Bắc Phàm nhìn có chút hả hê nói, Diêu đạo, ngoặc kép, cuối cùng làm Lữ Tú Tài thật vất vả đi qua đầu này chật vật đại đạo. Muốn nhảy lên ăn khối kia bánh bích quy lúc, phát hiện tay của mình quá ngắn hoàn toàn với không tới. Gương mặt mộng bức, một màn này, nhìn ra toàn trường đều vô cùng sung sướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.